Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc của Hoàng Dinh. Con đường tu tiên tập 22. Chương 198, bái kiến. Hiện tại, hắn có hai con đường, một là thỉnh giáo các tu sĩ trúc cơ kỳ khác, hai là chờ được sư môn Kim Đan Thượng Nhân thu làm đồ đệ thân truyền. Có thể được Kim Đan Thượng Nhân chỉ điểm là tốt nhất, có thể tránh đi rất nhiều đường vòng, nhưng mà thiên phú của mình vốn đã cực kém rồi, hiện tại khí hải còn nhỏ hơn một thành. Coi như không có khó khăn lần này, thì liệu có vị Kim Đan Thượng Nhân nào mắt mù mà nhìn trúng mình hay sao chứ? Tần Tàng khổ sở mà cười, phát hiện ra bản thân của mình, cho dù là trúc cơ thành công, con đường phía trước vẫn còn gặp ghềnh như cũ, gai nhọn trải dài. Sau khi hoàn toàn luyện hóa dược lực của Cửu Dương Đan, Tần Tàng rời khỏi đồng phủ. 10 ngày, Hiếu Hoa Sơn dường như đã quên, không có một ai để ý đến hắn. Tần Tàng suy nghĩ một lát, điều khiển phi thiên toa mà đi. Nơi muốn đi sớm nhất, tất nhiên là trưởng môn phòng, thay đổi sách ngọc. Hắn đi đến trưởng môn đại điện, nhưng mà nghe đạo đồng nói lúc này ngu trưởng môn không có ở trong sư môn. Tần Tàng đợi một lúc, mãi không thấy ngu trưởng môn trở về, nghĩ nghĩ một chút lại bay đến đạo môn phòng. Hắn xe nhẹ đường quen, độn quang đi xuống, vừa tới trước mộc điện đã thấy vài thiếu niên cười cười nói đi ra từ trong mộc điện. Đều là tu sĩ luyện khí kỳ mà Tần Tàng quen biết. Mỗi khi sư thúc giảng pháp, hắn đều sẽ rời khỏi địa trầm động để trở về nghe đạo, không thân với nhiều sư huynh đệ đồng môn, nhưng mà cũng quen biết vài người. Trong mấy người này, một vị thiếu niên tên là Tần Nguyên Châu từng thảo luận dân độn pháp cùng với Tần Tàng. Đột nhiên nhìn thấy Tần Tàng, ánh mắt của Tiền Nguyên Châu sáng lên, giơ tay một tiếng chào. À, Tần sư đệ! Vừa nói được một nửa, Tiền Nguyên Châu bỗng bị thiếu niên bên cạnh túm lại. Chỉ thấy thiếu niên kia khom người, cẩn thận hành lễ với Tần Tàng, cung kính nói: đệ tử Chu Diên bái kiến Tần sư thúc. Mấy người khác cũng làm như vậy. Tiền Nguyên Châu đột nhiên ngớ ra, lúc này hắn mới phát hiện Tần Tàng đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, người mà hồi trước có địa vị ngang nhau, hiện tại đã không thể nào so sánh rồi. Môi của hắn khẽ mở, lo sợ hành lễ. Vừa rồi, đệ tử thất lễ, đã mạo phạm Tần sư thúc, xin Tần sư thúc chớ có trách phạt. Tất nhiên, Tần Tàng không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, thuận mồm nói: Tiền huynh đệ, giữa hai ta cần gì phải đa lễ? Tiền Nguyên Châu càng sợ hãi luôn miệng nói: đệ tử không dám. Lúc này Tần Tàng mới nhận ra rằng thân phận của mình đã thay đổi, giữa bọn hắn đã có một khoảng cách không thể nào vượt qua. Trừ phi Tiền Nguyên Châu có thể đột phá trúc cơ kỳ, nếu không thì hai người quen thuộc trước kia càng lúc càng xa, không thể trở lại như lúc trước. Tu tiên giới, lực lượng di tôn đẳng cấp nghiêm ngặt. Tần Tàng âm thầm xúc động, cũng không làm việc dư thừa nữa. Giọng điệu của hắn trở nên lạnh nhạt, trái lại vẻ mặt của mấy người Tiền Nguyên Châu lại buông lỏng hơn trước đó rất nhiều, sau khi mà tạm biệt vội vàng rời đi. Chờ cho bóng lưng của bọn họ biến mất, Tần Tàng xoay người đi vào trong mộc điện. May mắn trong mộc điện không phải gặp Trang Nghiêm. Ở Thiếu Hoa Sơn, người Tần Tàng thân nhất là Trang Nghiêm, lần này Tần Tàng có thể có cơ hội bán mình để trúc cơ, phải cảm tạ Trang Nghiêm đã thông báo kịp thời. Nếu nhãn cũng biến thành một dáng vẻ như mấy người Tiền Nguyên Châu kia, Tần Tàng không vui nổi rồi. Chúc mừng Tần sư đệ đột phá trúc cơ. Trước kia gọi Ôn sư thúc, hiện tại phải gọi là Ôn sư huynh. Hình như hắn với Tần Tàng phá bình cảnh cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy hắn đến lập tức tươi cười đứng lên chúc mừng. Không nghĩ tới tính tình của Tần sư đệ lại cứng cỏi như vậy, không chỉ có vượt qua Bảo Hồ Lô Quyển cảnh mà đạt được Ma Vật sư thúc tán thành. Sư huynh thật là hổ thẹn, chỉ kiên trì trong quyển cảnh được vài canh giờ, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma rồi, không bằng Tần sư đệ. Thấy giọng điệu của ông sư huynh với mình hơi mang vẻ nịnh nọt, Tần Tàng ngẩn ra, chợt hiểu được. Ngoại trừ Ngu Chưởng Môn cùng với 6 người khác đã trải qua Bảo Hồ Lô Quyển cảnh, những người khác không biết nội tình, thật sự coi mình là đạo lữ song tu của Ma Vật chân nhân. Chuyện này chỉ sợ đã truyền khắp cả Thiếu Hoa Sơn rồi, khó trách trước đó Ánh mắt của mấy người bạn Tiền Nguyên Châu nhìn mình có hơi một chút quái dị. Chuyện này mình thì tự mình biết. Trong lòng Tần Tàng biết rõ sau lưng mình làm gì có núi dựa nào, chẳng qua là một giao dịch mà thôi. Kể cả Thần Yên Tiên Tử cũng sẽ không để ý sinh tử của Cặn Thuốc. Nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến mức vạch trần bản thân của mình. Một là không có can đảm để lộ bí mật, hai là cáo mượn oai hùm của ma vật chân nhân. Chỉ cần mình không làm việc quá mức, thấy chỗ tốt thì lấy, không cần chỉ rõ thì sẽ có thể có nhiều chỗ ẩn nấp tốt hơn. Vốn định thỉnh giáo công pháp Ôn Sư Huynh nhưng mà lại không thành. Tần Tàng uống trà nói chuyện với Ôn Sư Huynh một lúc, nhân tiện hỏi: Ôn Sư Huynh, ta vừa đến Chưởng Môn Phong, Chưởng Môn Sư Huynh không có ở trong môn, còn chưa đổi sách ngọc, vẫn dùng lệnh bài lúc còn là luyện khí kỳ, không biết Bảo Tháp Phong Sư Huynh có thể sắp xếp hay không vậy? Ôn Sư Huynh khí khách nói: Chuyện này có đáng gì đâu, nếu như Tần Sư Đệ không yên lòng thì cứ dùng lệnh bài của ta trước đi, chắc chắn bọn họ không dám làm khó dễ người. Lấy lệnh bài, Tần Tang đến Bảo Tháp Phong, đi đại điện của Trân Tàng Đan Đạo Điển Tịch, trận phù trước. Trông coi đại điện là một vị tu sĩ họ Trương, đang dựa vào ghế ngủ mê man. Trên bàn bày mấy cái cốc trà, nhìn tuổi đã không nhỏ, chắc là đã bỏ qua tiên đạo cho nên ý mới có thể lười biếng như vậy. Tần Tàng bái kiến Trương Sư Huynh. Tần Tàng chắp tay nói. Chương 199, Cửu Huyền Thiên Đan, Gia Độ Ách Đan. Vị Trương Sư Huynh kia chuỗi lưng, mở hai mắt đục ngầu ra, chắc là do đang mơ người đẹp, bỗng bị người ta đánh thức, vẻ mặt hơi không vui. Nhưng mà sau khi nghe Tần Tang tự giới thiệu, Trương Sư Huynh khẽ giật mình, thò người ra quan sát Tần Tang. Ngươi là Tần Tang nào? Tần Tang cười nói, theo ta được biết, hình như Thiếu Hoa Sơn chỉ có mỗi ta là Tần Tang. Trương Sư Huynh còn gặp Tần Tang khác sao? À, không có, không có. Trương Sư Huynh liên tục xua tay, đứng dậy sốt ruột nói, Sư Huynh ngủ nhiều cho nên mơ hồ rồi, Tần Sư Đệ chớ có trách, không biết Tần Sư Đệ tới đây để làm gì. Tần Tàng đưa lệnh bài của Ôn Sư Huynh ra, giải thích vài câu. Ta muốn kiểm tra đan đạo điển tịch của sư môn, hoặc là cổ tịch liên quan đến linh dược, xin Trương Sư Huynh sắp xếp cho. Được, được, được. Trương Sư Huynh đồng ý, lại tự mình dẫn Tần Tàng đến phía sau đại điện. Đại điện phân ra thành vài thiên thất, có cấm chế phong tỏa, trên cổng dòm thì được phân biệt viết các chữ khí phù trận đan. Trong mỗi một thiên thất đều có từng dãy giá gỗ. Tần Tàng bỗng nhiên cảm giác là đang đi vào thư viện ở đời trước vậy. Đi thẳng đến nơi sâu nhất, Trương Sư Huynh mở cấm chế đan thất ra, chỉ có mấy hàng giá gỗ bên trong rồi nói, Tần Sư Đệ, mỗi cổ tịch này đều có liên quan đến linh dược đan đạo, nhưng mà đa số là truyền thuyết thần thoại, có thể xem tùy ý. Trong ngọc giản có một vài cái là đan phương, một chút thì là tâm đắc luyện đan do sư môn sưu tập được, chỉ có thể xem là một bộ phận, nếu muốn quan sát toàn bộ cần nộp một ít linh thạch đó. Tần Tàng đi lên trước, phát hiện phần lớn những cổ tịch kia đã vô cùng rách nát, có một tầng linh quan bảo vệ nên mới không bị phá hủy theo thời gian, ngọc giản thì cũng không nhiều lắm. Hiện nay linh dược ở tu tiên giới vô cùng khan hiếm, đan đạo suy thoái, ngoại trừ Thái Ất Đan Tông lấy đan đạo để lập tông. Những tông môn khác nếu như muốn coi trọng đan đạo thì cũng hữu tâm vô lực thôi. Sau khi mà Tần Tang chủ động nộp linh thạch, Trương Sư Huynh hài lòng gật đầu nói, Tần Sư Đệ hãy tìm cho cẩn thận, nếu có việc gì cần thì cứ gọi ta một tiếng, ta không quấy rầy Tần Sư Đệ nữa. Chờ Trương Sư Huynh rời đi, Tần Tang đi đến chỗ bài ngọc giản, cầm ngọc giản lên xem xét từng cái một. Đan phương trong ngọc giản chỉ có hiệu quả của linh đan, đặc thù của linh dược và miêu tả dược tính, cách luyện đan chi tiết đều bị giấu đi, phải giao linh thạch ra thì mới xem được. Nhưng mà hắn không có sức lực để mà phân tâm sang đan đạo, không cần xem những cái bộ phận kia. Hắn đến là có hai mục đích, một là tìm kiếm Hoa Lan thần bí, mục đích nữa chính là muốn xem có linh đan hay linh dược nào đó để mà đền bù căn cơ không. Tránh sau này lúc ra ngoài ngao du, đi vào Bảo Sơn mà lại không biết, bỏ lỡ cơ duyên. Chẳng mấy chốc, Tần Tang xem qua tất cả ngọc giản, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, cầm cổ tịch lên xem. Mặc dù trong cổ tịch đều là truyền thuyết thần thoại hoang đường, Nhưng cũng có rất nhiều sự việc kỳ dị khiến cho Tần Tang mở rộng tầm mắt, dùng hơn nửa ngày mới xem hết được toàn bộ cổ dịch. Trả bản cổ tịch cuối cùng về, ấn đường của Tần Tang cao lại, khuôn mặt tỏ vẻ cân nhắc. Từ nhiều cổ tịch và ngọc giản như vậy, hắn biết được hai loại linh dược có thể tu bổ căn cơ đã bị tổn thương trở về như lúc ban đầu. Một là đạo kinh thảo, hai là giáng dân tử quả, đều là nhìn thấy trong sách cổ, chỉ là một câu nói trong truyền thuyết, cố sự nào đó mà thôi. Hình dạng của hai loại linh dược này như thế nào? Sinh trưởng ở hoàn cảnh nào? Lúc ăn, cần kiêng kỵ gì không? Hoàn toàn không có miêu tả, hai mắt của Tần Tang vẫn tối mịt. Trong những cổ tịch liên quan đến linh dược này, không có loại nào phù hợp với Hoa Lan thần bí. Tần Tang đứng lên, ghi lại hai loại linh dược và cố sự ở trong đó vào đáy lòng. Sau đó quay người ra khỏi đan thất, lên tiếng tạm biệt Trương Sư Huynh, đang định rời đi Bảo Tháp Phong. Đột nhiên trong lòng của Tần Tang hơi động, dừng bước xoay người hỏi. Trương Sư Huynh, toàn bộ đan đạo điển tịch của sư môn đều ở trong đan thất sao? Trương Sư Huynh trả lời. Đại bộ phận đều cất giữ ở chỗ này, cũng có một ít đan phương trân quý và cổ tịch trọng yếu cất giữ ở nội điện. Chỉ có điều nội điện khá bí ẩn, bình thường không cho đệ tử tự ý ra vào. Tần Tang thầm nghĩ, nói không chừng bên trong sẽ có đồ hắn muốn. Người này che che giấu giấu, muốn nói lại thôi, chắc là muốn giấu cái chỗ tốt gì đó rồi. Đáng tiếc, hắn không có tâm trạng ở chỗ này mà đưa đẩy, sắc mặt hơi ngưng trọng, trầm giọng nói. Trương Sư Huynh, không biết yêu cầu để vào nội điện là cái gì? Chẳng lẽ cần pháp chỉ của Kim Đan Thượng Nhân thì mới có thể vào nội điện sao? Vẻ mặt Trương Sư Huynh thay đổi, cười khan một tiếng, luôn miệng nói. Tần sư đệ nói quá rồi, sao dám quấy rầy ma vật sư thúc vì cái việc nhỏ này chứ? Chỉ là nhiều hơn bên ngoài mấy cái linh thạch mà thôi. Nếu như tần sư đệ có hứng thú, ta sẽ giúp người mở nội điện. Ngọc giản và cổ tịch bên trong nội điện ít hơn bên ngoài. Chẳng mấy chốc, Tần Tang đã xem hết toàn bộ. Lúc rời khỏi Bảo Tháp Phong, vẻ mặt của hắn hơi phức tạp. Hắn đúng là tìm được một ngọc giản có ghi chép liên quan đến Hoa Lan thần bí ở trong nội điện. Mà ngọc giản này là di vật của một vị luyện đan đại sư. Phía trên ghi lại tâm đắc của luyện đan đại sư cùng với kiến thức cả đời của hắn, phần lớn liên quan đến đan đạo. Trong đó có ghi chép một gốc hoa lan có tên là Cửu Quyển Thiên Lan. Cửu Quyển Thiên Lan, trên nhụy hoa có một luồng hơi khói lơ lửng, diễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thủy trạch, dị thú tiên thảo, có xe ngựa và người đi đường, phản phất như có cả một thế giới tồn tại trong hoa, hoàn toàn tương xứng với đôi hoa lan thần bí kia. Chương 200, Quyền Minh Quy Giáp Trận. Trừ cái đó ra, thần kỳ là trước khi mà linh dược thành thục, Cửu Quyển Thiên Lan sẽ biến thành hình dạng của chín loại hoa lan, vị luyện đan đại sư kia gọi là lột xác. Chỉ sau khi hoa lan trải qua 9 lần lột xác mới là Cửu Quyển Thiên Lan thật sự, mà thời gian của mỗi lần lột xác là 500 năm. Trước khi lột xác lần thứ nhất, hình dáng Cửu Quyển Thiên Lan chỉ là một gốc linh thảo bình thường thôi. Sau khi mà trải qua lột xác lần đầu tiên, một đóa lan nở ra, hình dáng là kiếm lan bình thường nhất ở phàm trần. Thoạt nhìn, sắc màu rực rỡ, thật ra toàn bộ cánh hoa là một thể. Lần thứ hai lột xác mới mọc ra mảnh cánh hoa thứ hai. Lần lột xác thứ 9, hoa lan 9 cánh, hình dáng cực kỳ bình thường, gọi là thiên lan. Gốc Cửu Quyển Thiên Lan trong tay hắn chỉ có 7 cánh hoa lan, giống như phúc tuyết mạc lan. Kể cả nếu lột xác lần thứ 8 cũng phải đợi 500 năm sau mới thành thục. Nhìn đến đây, Tần Tang lập tức muốn bán Cửu Quyển Thiên Lan đi, đổi lấy đồ vật cần dùng đến. Hắn vừa đột phá trúc cơ kỳ, thọ nguyên hiện tại chỉ còn có 200 năm, coi như may mắn kết đan. Nếu như không tìm được linh đan diệu dược tăng thọ mệnh, tối đa chỉ sống được 500 tuổi. Nói cách khác, có thể đến chết hắn không nhìn thấy ngài Cửu Quyển Thiên Lan thành thục, chỉ có thể giữ làm bảo vật gia truyền thôi. Nhưng có một câu vị luyện đan đại sư kỳ viết ở phía sau khiến cho Tần Tang đột nhiên trừng hai con mắt thật to. Thiên tài địa bảo như thế trên đời hiếm thấy, chính là chủ dược của kỳ dược độc ách đan. Người sắp kết đan ăn độc ách đan vào có thể tăng tỷ lệ kết đan lên 2 thành. Nhìn thấy câu nói này, trong lòng của Tần Tang chấn động. tu tiên giả phá hạm chính là tranh một tia cơ duyên kia. Khó khăn của việc trúc cơ hắn đã lĩnh hội được rồi. Theo tu vi thăng cao, độ khó ngày càng cao. Thần Yên tiên tử là thiên chi kiều tử có thiên linh căn mà xung kích kết đan cũng thất bại, bị ép phải chuyển tu thải bổ tà thuật. Độ ách đan tăng xác suất kết anh lên 2 thành là khái niệm gì chứ? Tu sĩ kim đan kỳ lúc đang trùng kích kết anh có thể nắm chắc 1-2 thành thì có thể cười trộm rồi. Rất nhiều tu sĩ kim đan không dám tranh cơ hội xa vời kia, ngao du thiên hạ để mà sưu tập linh dược, đến chết cũng không tìm thấy được loại nào. Tiểu hàng dược to lớn như vậy, tu sĩ mênh mông như cá giết sang sông, lại vẻn vẹn chỉ có 8 tông môn 9 đạo có Nguyên Anh lão tổ tòa trấn. Nghe nói Thiên Yêu Khâu và Ma Môn lại càng ít hơn. Từ lúc bước vào tu tiên giới, sau khi biết rõ thiên phú của mình, Tần Tang không dám đặt trường sinh ở trên miệng nữa. Nguyên Anh, hắn chỉ dám nghĩ ở trong mơ thôi. Thậm chí lúc là luyện khí kỳ, kết đan là hy vọng xa vời. Bởi vì cái gọi là được voi đòi tiên, sau khi mà trúc cơ, giả tâm của Tần Tang bắt đầu lớn hơn. Tần Tang nhìn không được suy nghĩ, trúc cơ đều thành rồi, dạng nhất không cẩn thận kết đan thì sao đấy? Sau khi kết đan, tu luyện đến kim đan hậu kỳ không phải có thể dùng đến rồi sao? Nghe nói trong tu tiên giới của linh dược tăng cao thọ mệnh, thiên tài địa bảo như vậy cả một đời cũng chỉ có một cơ hội như thế. Cuộc đời này không có khả năng có được gốc thứ hai, cũng đã cầm trong tay rồi. Nếu như cứ mặc kệ bỏ qua thì thật là vô cùng đáng tiếc, sẽ bị trời đánh cho. Nếu có thể may mắn kết đan, độ ách đan tăng tỷ lệ kết đan lên 2 thành nữa, thì hắn có thể vượt qua cái gọi là thiên tài, ý nghĩa vô cùng to lớn. Sau khi biết rõ mục đích chân chính của Cửu Uyển Thiên Lang, Tần Tang ngầm ra quyết định, trừ phi bước đến cuối cùng thì mới có thể suy xét chuyện khác. Hiện tại, Tần Tang có thể khẳng định dịch dưỡng môn của Khôi Âm Tông mưu toàn chiếm Nguyên Chiếu Môn, nhất định là vì gốc Cửu Uyển Thiên Lang này. Thọ Nguyên dịch dưỡng môn sắp chết, nếu như không liều xung kích Nguyên Anh thì có đường chết già thôi. Nghĩ tới đây, Tần Tang quán thầm, nếu như dịch dưỡng môn thật sự tìm được gốc Cửu Uyển Thiên Lang này, phát hiện Cửu Uyển Thiên Lang mới chỉ trải qua có 7 lần lột xác, cần ít nhất 500 năm nữa mới có thể luyện được, có thể khí tuyệt bỏ mình tại chỗ không chứ? Trừ phi hắn có biện pháp thúc linh dược. Tần Tang bay ra khỏi bảo tháp phòng, mở bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện mấy cái ngọc giản. Mấy cái ngọc giản này đều là di vật của vị luyện đan đại sư kia. Một miếng trong đó chính là ngọc giản nhắc đến Cửu Uyển Thiên Lang. Bên trong không chỉ có ghi chép liên quan tới Cửu Uyển Thiên Lang mà còn có đan phương độ ách đan. Vì để che giấu mục đích chân chính, Tần Tang muốn mượn danh nghĩa tìm hiểu đan đạo, mua hết. Không biết vị trương sư huynh kia có phải xem mặt mũi của ma vật chân nhân không mà chiết khấu cho hắn chỉ lấy một khối trung phẩm linh thạch thôi. Trước đó, Tần Tang nhìn thấy bên trong đan thất có rất nhiều đan phương công hiệu vô cùng thần kỳ, nhưng mà đều tùy tiện để một góc nhỏ, xem ra thật lâu không có ai hỏi thăm rồi. Không có linh dược, đan phương dù tốt cũng không có một chút giá trị nào. Tần Tang để miếng ngọc giản kia ra một bên, cẩn thận thu vào trong túi giới tử. Kết anh tựa như một giấc mộng xa không thể chạm, trước tiên chỉ có thể trồng xuống một hạt giống trong mơ. Điều mà hiện tại hắn muốn làm là an tâm tu luyện, nghĩ biện pháp kết đan, sau khi kết đan thì suy nghĩ tiếp vấn đề độ ách đan. Đứng trên mặt đất suy nghĩ một hồi, Tần Tang đi đến trưởng môn đại điện. Ở trưởng môn đại điện đợi một lúc lâu, Ngu trưởng môn vừa quay lại sư môn, Tần Tang buông chén trà trong tay xuống, đứng dậy chắp tay. Chương 201 Trận Kỳ. Bái kiến trưởng môn sư huynh. Để cho Tần sư đệ đợi lâu rồi. Ngu trưởng môn cười đáp lễ quan sát Tần Tang. Tần sư đệ khí sắc đã không tệ, thật là đáng mừng. Tần Tang khổ sở cười nói, may mắn được sư huynh ban cho Cửu Dương Đan, kịp thời nuốt mới có thể khôi phục nguyên khí, còn chưa kịp tạ ơn trưởng môn sư huynh. Ngu trưởng môn cười ha hả rồi bảo, những cái kia đều là việc nằm trong phận sự của ta, Tần sư đệ không cần đa lễ, huống chi Cửu Hoàng Đan chính là đền bù của ma vật chân nhân. À đúng rồi, ngữ khí một trận, Ngô Chưởng Môn vỗ tay một cái nói, suýt nữa thì đã quên rồi, trước đó đã nói là sau khi mà Tần sư đệ hoàn thành nhiệm vụ, có thể đưa ra một yêu cầu, không biết sư đệ đã nghĩ kỹ muốn cái gì chưa? Nghe đến đây, Tần Tàng không do dự quá lâu, nhân tiện nói, khởi bẩm Chưởng Môn sư huynh, ta không còn cầu mong gì khác, chỉ muốn một đại trận có thể che chở động phủ, chống cự ngoại địch, tốt nhất có thể ẩn nấp để ta có thể an tâm khổ tu thôi. Chỉ là sư đệ kiến thức nông cạn, không hiểu gì về trận pháp, phiền Chưởng Môn sư huynh hai ta lựa chọn. Hình như yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn. Nhưng mà Tần Tàng không ngây thơ như vậy, Nguyên Anh tổ sư ban thưởng đang long sâm giúp cho hắn trúc cơ, đủ để triệt tiêu đại bộ phận rồi. Nếu như mình lại công phu sư tử ngoạm cũng thật là không biết điều. Lúc nãy ngồi thưởng thức trà, Tần Tàng đưa ra quyết định. Cửu Uyển Thiên Lang có yêu cầu vô cùng hà khắc với hoàn cảnh sinh trưởng. Vị luyện đan đại sư kia đã nói rõ trong ngọc giản, kém nhất phải là linh nhãn, linh tuyền chi địa là tốt nhất. Linh tuyền trong tòa động phủ kia vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng mà cũng mạnh hơn linh nhãn khác nhiều. Trong Cửu Uyển Thiên Lang ở đó là vừa rồi, chờ sau này tìm được linh tuyền chân chính thì cấp ghép qua cũng không muộn. Tòa động phủ kia ở Dân Thương Đại Trạch không có gì đảm bảo, không thể không có linh trận bảo vệ. Trận pháp sẵn có ở động phủ mặc dù là có thể dùng được, nhưng mà dù sao cũng là do trúc yêu bày ra, chỉ dùng để phòng hộ động phủ thì còn được, nhưng mà sau này trong Cửu Uyển Thiên Lang Tần Tàng khó mà yên tâm. Ngô Chưởng Môn không biết nội tình, hiểu sai ý, ngạc nhiên hỏi, Tần sư đệ quyết định tìm động phủ ở bên ngoài sư môn sao? Sư đệ có thể đến Bảo Tháp Phong Linh Thú Điện, bên trong nuôi dưỡng mấy loại linh thú, có thể tìm kiếm linh mạch, cảm nhận linh nhãn, có thể cho ngươi mượn để mà dùng mà. Đệ tử Thiếu Hoa Sơn sau khi đột phá trúc cơ kỳ sẽ có động phủ riêng, có thể chọn một cái có sẵn trong sư môn, cũng không ít người không muốn lưu lại trong sư môn, chịu nhiều quy tắc. Có thể đến Dân Thương Đại Trạch, dưới sự giúp đỡ của linh thú trong sư môn, tìm kiếm một nơi thích hợp, tự mở động phủ. Linh mạch Thiếu Hoa Sơn có thể nói là đứng đầu trong phạm vi mấy ngàn dặm trở lại, cho dù động phủ chỉ có long nhãn bình thường, linh lực cũng tinh thuần hơn chỗ quán nhiều. Mở động phủ ở bên ngoài, rất khó để mà tìm được động phủ tốt. An toàn cũng khó bảo đảm. Tần Tàng muốn linh trận phòng hộ động phủ cũng bình thường. Trên mặt Ngô Chưởng Môn lộ vẻ trầm tư, âm thầm gật đầu. Vốn dĩ, hắn còn sợ Tần Tàng tuổi trẻ khinh cuồng, đưa ra yêu cầu quá mức hà khắc. Hiện tại xem ra cũng là người biết tiếng. Như vậy thì cũng dễ rồi. Nghĩ một lát, ánh mắt Ngô Chưởng Môn sáng lên rồi nói. Tần sư đệ đến đúng lúc, sư môn vừa nhận được một bộ trận kỳ tên là Quyền Minh Quy Giáp Trận, vô cùng thích hợp để mà thủ hộ động phủ. Tần sư đệ chờ một chút đi. Ngô Chưởng Môn vội vàng đi ra. Tần Tàng ngồi chờ một lát, thấy Ngô Chưởng Môn cầm mấy cái cờ nhỏ quyền hắc sắc đi đến đưa cho Tần Tàng. Tổng cộng có 7 cây cờ, trên mặt cờ vẽ sóng nước nhẹ nhàng, mắt thường nhìn thấy những sóng nước này đang chuyển động. Trong sóng nước có một quyền quy chìm nổi, lúc ẩn, lúc hiện. Tần Tàng cầm cột cờ, cảm giác có từng tia khí lạnh lẽo xâm nhập. Phát hiện nguồn gốc cái lạnh lẽo này chính là quyền minh chi khí quanh quẩn không tán trên lá cờ nhỏ. Tần sư đệ, bộ quyền minh quy giáp trận này rất kỳ quái, lai lịch không nhỏ, chính là di vật của một vị cao tu tinh thông trận pháp ở Nguyên Thận Môn. Sau khi mà bày xuống, trận kỳ sinh ra quyền minh chi khí, có thể ẩn nấp, không chỉ mắt thường khó phân biệt, mà kể cả tu sĩ kim đan kỳ dùng thần thức quét qua cũng rất khó phát hiện. Sau khi có ngoại địch mà xâm nhập, trận hình sẽ biến đổi, quyền quy hiện hình, năng lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Nếu như sư đệ cảm thấy ổn, ta sẽ làm chủ đưa bộ trận kỳ này cho sư đệ. Chương 202, Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương. Quyền minh quy giáp trận bao gồm cả ẩn nấp cùng với phòng ngự đều đã là phù hợp với yêu cầu của Tần Tàng. Sau đó Tần Tàng hướng về phía Ngô Chưởng Môn nói lời cảm tạ, rồi thu hồi lại trận kỳ của quyền minh quy giáp trận. Ngô Chưởng Môn đứng dậy trở về nội điện, lấy sách ngọc đệ tử ra, lưu lại tên của Tần Tàng bên trên sách ngọc đệ tử trúc cơ kỳ. Ngay lúc tên được viết lên, bên trên sách ngọc lóe lên một tia sáng yếu ớt, ngưng kết lại một lệnh bài bằng ngọc, thay đổi thành lệnh bài đệ tử trúc cơ kỳ. Sau này có thể hưởng thụ lợi ích của đệ tử trúc cơ kỳ, đây là điều mà Tần Tang mong đợi nhất. Lúc mới trở thành đệ tử trúc cơ kỳ, có thể trong vòng một tháng dựa vào lệnh bài tùy ý quan sát công pháp được cất giữ ở trong bảo tháp phòng, đồng thời miễn phí lựa chọn một bộ công pháp để mà tu luyện. Năm viên trung phẩm linh thạch này là sư môn ban thưởng cho các đệ tử trúc cơ kỳ. Chỉ có từng đó thôi, tuy nhiên sau này hàng năm đều có ước lệ có thể tùy ý lựa chọn linh thạch, các loại linh dược có giá trị tạm ổn. Ban đầu thì sư môn sẽ ban thưởng cho một tòa động phủ, nếu tần sư đệ lựa chọn động phủ được mở ở bên ngoài thì trực tiếp đi linh thú điện là đủ. Dựa theo quy củ của sư môn, đệ tử trúc cơ kỳ không cần làm bất cứ việc tạp dịch nào. Trong sư môn có rất nhiều công việc mà đệ tử luyện khí kỳ có thể hoàn thành được. Ban thưởng cũng không hề ít, trong đó ban thưởng ở cổ tiên chiến trường là lớn nhất. Nếu như tần sư đệ có hứng thú thì có thể đến thử đi. Thế nhưng nếu như là sư môn truyền lệnh và sắp xếp nhiệm vụ thì nhất định phải tận tâm hoàn thành, không được phép lấy lý do gì để mà chống lại. Nếu không sẽ bị xét xử tội phản bội sư môn, sau này tần sư đệ phải cẩn thận. Ngu trưởng môn nói không ngừng một hồi, tổng kết các quyền lợi cùng với nghĩa vụ của đệ tử trúc cơ kỳ. Đối với luyện khí kỳ mà nói, Thiếu Hoa Sơn đối xử rất khoan dung độ lượng. Với đám đệ tử trúc cơ kỳ, ngoài thỉnh thoảng phải làm mệnh lệnh của sư môn ra, thì đám đệ tử trúc cơ vô cùng tự do. Nếu như tiền bạc trong túi eo hẹp, có thể tới trưởng môn phòng kiếm việc gì đó để mà làm. Muốn bế quan khổ tu thì đóng động phủ lại, gần như không có người quấy rầy. Theo vào thời điểm kết đan, sư môn cung cấp miễn phí linh vật hỗ trợ kết đan. Mặc dù không phải là thứ tốt, nhưng mà cũng là những thứ mà tán tu cầu cũng không thể có được. Chênh lệch một cảnh giới, địa vị cũng cách biệt một trời một vực, khiến cho Tần Tang không khỏi âm thầm bùi ngùi. Hai người trò chuyện một hồi, Tần Tang cũng hiểu rõ sự khác biệt. Dù sao ngu trưởng môn cũng biết rõ, cho nên hắn cũng không làm ra vẻ nữa, liền chắp tay nói. Đáng lẽ không định tiếp tục quấy rầy trưởng môn sư huynh, nhưng kiến thức của ta quá nông cạn, hiểu biết rất ít về tu luyện trúc cơ kỳ, mãi không thể xác định được nên lựa chọn công pháp gì, mới mong trưởng môn sư huynh vui lòng chỉ giáo cho. Ngu trưởng môn hỏi ngược lại, Tần sư đệ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp sao? Đương nhiên, Tần Tang đã cân nhắc qua từ lâu, sau khi mà dùng ngọc Phật che chở nguyên thần thải bổ xong, duy nhất bị ảnh hưởng chính là căn cơ. Tu bổ căn cơ là việc nhất định phải làm, nếu không sau này đừng có nghĩ tới chuyện kết đan. Không biết có công pháp nào có thể bù đắp nguyên khí khôi phục căn cơ hay không vậy? Ngu trưởng môn nhìn Tần Tang bằng ánh mắt thâm sâu, dường như sớm đoán được lựa chọn của hắn. Bên trong bảo tháp phong cũng có cất giữ mấy môn pháp quý giá có thể tu bổ căn cơ. Không đợi cho Tần Tang lộ ra vẻ mặt vui mừng, lời nói của ngu trưởng môn đột ngột xoay chuyển. Chỉ là tình huống của Tần sư đệ hơi khác người. Cái mà ngươi bị tổn hại chính là nguyên khí căn nguyên. Thứ có thể tu bổ căn cơ của người chỉ có thiên tài địa bảo do thiên địa sinh ra. Những công pháp trong bảo tháp phong không có hiệu quả bằng cửu dương đan. Tần sư đệ tốt nhất đừng có lãng phí thời gian vào thứ đó nữa. Nghe vậy, vẻ mặt của Tần Tang hơi giật mình, lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn sớm dự đoán trước được điều này rồi, nhưng mà vẫn không khỏi thất vọng. Trưởng môn sư huynh, tư chất của ta thế nào, chắc ngài cũng biết rồi, nhưng mà ta không cam tâm. Không biết còn có công pháp nào có thể làm cho ta chạm đến cánh cửa kết đan kỳ lúc sinh thời không? Ngu trưởng môn trấn an Tần Tang vài câu, nghe vậy mới nói. Nếu như Tần sư đệ có nguyện vọng này, thì nên lựa chọn công pháp tương đối dễ dàng một chút. Chỉ có điều những công pháp này phần lớn đều thiếu tự bảo thần thông. Nếu như không có cách khác để mà chống lại thủ đoạn của kẻ địch, thì sau này khi mà ngươi đấu pháp với người khác, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi rồi. Gặp phải kẻ địch cùng cảnh giới đều phải trốn tránh. Cái chỗ thiếu hụt này lúc bình thường sẽ không lộ ra. Ngộ nhỡ thời điểm ra ngoài du hành cùng người khác tranh đoạt cơ duyên, lại bởi vì thực lực không đủ mà không có tư cách tham gia. Lúc đó hối hận cũng không kịp. Nếu như Tần sư đệ có thể tiếp nhận bảo tháp phong có nguyên đan quyết, vô niệm công, các loại đều là công pháp mà ngươi cần. Nghe những lời này, lông mày của Tần Tang nhíu lại, ngầm cho rằng căn cơ của mình đã bị hao tổn so với các tu sĩ có tu vi cùng cảnh giới kém hơn một bậc rồi. Nếu lựa chọn loại công pháp này, liệu về sau còn có thể đánh cùng người khác được sao? Tu tiên giới không phải cứ bế quan khổ tu là có thể tăng tu vi, nhiều khi không thể tránh được chuyện tranh đấu với người khác. Ví dụ như kết đan, ngoại trừ các thiên chi kiêu tử có thiên linh căn ra thì không ai có thể ra ngoài để mà lịch luyện nhiều năm, một đường tranh đoạt cơ duyên, tận dụng khả năng đề cao tỷ lệ kết đan. Chẳng lẽ sau này mình lại gặp chuyện chỉ có thể làm một con rùa rụt cổ, không công đem cơ duyên chắp tay nhường cho sao vậy? Chương 203, Trảm Nguyên Thần. Tuy nhiên, Tần Tang cũng không phải là người ngây thơ, hiểu được thần thông cường đại như thế nào. Trong lúc đấu pháp, nó có thể chiếm hết thời cơ, cho nên độ khó tu luyện rất lớn, đúng là không phù hợp với hắn. Đúng lúc này, trong lòng đột nhiên Tần Tang xao động, mở miệng hỏi: Chưởng môn sư huynh, từ ngày đầu tiên gia nhập Thiếu Hoa Sơn, ta thường xuyên nghe truyền thuyết về Thanh Trúc tiền bối. Nghe nói thiên phú của Thanh Trúc tiền bối cũng không phải là cao nhất, nhưng mà Thanh Trúc tiền bối không chỉ tu luyện với tốc độ cực nhanh mà thực lực không kém gì ai. Không biết công pháp mà Thanh Trúc tiền bối tu luyện là cái gì? Ý người là cái bộ công pháp kia sao? Điều khiến cho Tần Tang kinh ngạc là Ngu Chưởng Môn lúc đó cũng giống như Ôn Sư Huynh, khi mà nhắc đến công pháp của Thanh Trúc tiền bối, nét mặt có một chút sợ hãi. Bộ công pháp kia có tên gọi là Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương, ngoại trừ Thanh Trúc tiền bối ra, Thiếu Hoa Sơn không có ai luyện thành. Không chỉ thiếu một quyển công pháp, mà nguyên nhân lớn nhất chính là yêu cầu của môn công pháp này đối với người tu luyện. Nó tuyệt đối không phải thứ mà người bình thường có thể luyện được. Tần sư đệ tới Bảo Tháp Phong xem thử thì sẽ biết ngay vì sao. Lời này vừa nói ra càng khiến cho Tần Tang tò mò hơn. Đặc biệt, trong tên của công pháp đó có kèm theo hai chữ Nguyên Thần, càng làm cho tim của hắn đập thình thịch, mơ tưởng diễn dòng. Ở Chưởng Môn Phong, trò chuyện với Ngu Chưởng Môn một hồi lâu, sách ngọc ở trên mặt bàn, từ đầu đến cuối không có một chút động tĩnh. Ngu Chưởng Môn liếc nhìn Tần Tang một cách quái dị, giọng điệu xấu hổ nói: Không có kim đan thượng sư nào bằng lòng thu nhận Tần sư đệ làm đồ đệ. Ma vật sư túc cũng không thấy trả lời, nhưng mà Tần sư đệ đừng có nản chí, các đồng môn một mình tu luyện cũng không phải là ít, chỉ cần nỗ lực khổ tu là có thể bộc lộ hết tài năng, chắc chắn sẽ được thượng sư nhìn trúng thôi. Loại sách học này trong mỗi động phủ kim đan thượng nhân cũng có một bản, tên của đệ tử trúc cơ kỳ sẽ được lưu lại trên sách ngọc, những cuốn sách ngọc khác sẽ được nhận thông tin. Nếu như vừa đúng lúc kim đan thượng nhân gặp, cảm thấy người này thiên phú không tồi, sẽ thu làm môn hạ. Mặc dù chưa chắc có thể được kim đan thượng nhân dốc lòng chỉ bảo, nhưng mà so với việc tự tìm tòi còn tốt hơn rất nhiều. Tần Tang sớm đã có dự cảm, chưa nói tới thất vọng, cảm giác thái độ Ngu Chưởng Môn có một chút lãnh đạm, thở dài, lúc này bái biệt Ngu Chưởng Môn quay về Bảo Tháp Phong. Đi tới đại điện cất chứa pháp chú công pháp, Tần Tang gặp một người quen. Vị tu sĩ họ Cũng, người đã từ chối làm đỉnh lô. Bái kiến Cũng sư huynh. Tần Tang chắp tay. Là ngươi? Cũng sư huynh hiển nhiên là còn nhớ rõ Tần Tang, ánh mắt phức tạp nói: Tần sư đệ tới chọn công pháp sao? Công pháp ở tầng thứ hai đều có thể tùy ý tìm đọc, Tần sư đệ có thể chọn một bộ miễn phí. Nếu như muốn pháp chú tu luyện thì cần phải dùng linh thạch để mà đổi, giá trị thì dựa vào uy lực của pháp chú mà định thôi. Đi tới đại điện, Tần Tang phát hiện bên trong có khác biệt rất lớn so với đàn thất. Trong đại điện trưng bày mấy chục ngọc trụ, ở bên trên mỗi ngọc trụ đều nổi lơ lửng một quan cầu, vách tường phía sau bay đầy ngọc giản. Hắn đi tới bên cạnh ngọc trụ gần đó, nhìn thấy viết chữ bên trên ngọc trụ, không ngờ đúng lúc là Vô Niệm Công. Đem thần thức quét qua cái quan cầu phía trên, sau khi mà nhìn kỹ, Tần Tang phát hiện Vô Niệm Công là một công pháp nhắm thẳng vào Nguyên Anh. Nhưng mà thật sự giống như Chưởng Môn từng nói, ở trúc cơ kỳ chỉ có một thần thông, hơn nữa còn dùng để mà đào mệnh. Chỉ cần lựa chọn môn công pháp này, nếu như không có pháp khí mạnh mẽ, sau này cũng đừng nghĩ đến chuyện giao thủ chính diện với người khác. mà chuẩn bị cực phẩm pháp khí vốn là việc cần tiêu hao rất nhiều tinh lực. Người dắt đầy cực phẩm pháp khí như là Tần Tang, cho dù trong số tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thấy nhiều. Tần Tang đem thần thức từ bên trong quan cầu rút ra, đi một vòng trong đại điện. Bên trong mỗi quan cầu đều chứa một bộ công pháp. Chẳng qua, bộ phận quan trọng nhất của công pháp đã bị cấm chế phong tỏa. Chọn xong mới có thể đi ra bên ngoài mời cũng sư huynh truyền pháp. Những công pháp này đều rất sâu xa, khó hiểu, khiến cho Tần Tang mở rộng tầm mắt. Trong đó có hơn phần nữa là không đầy đủ, nhưng mà cũng có công pháp hoàn chỉnh nhắm thẳng vào hóa thần đại đạo. Chẳng biết tại sao, Tiểu Hàng Dực không biết đã bao nhiêu năm qua chưa từng xuất hiện hóa thần kỳ đại năng. Dù số hạng người, kinh tài tuyệt diễm đều giống như Khôi Âm lão tổ, sống hết quãng đời còn lại ở Nguyên Anh. Tần Tang căn bản không dám nghĩ đến chuyện xa vời. Công pháp không đầy đủ thì không đầy đủ, cũng không quan trọng, chỉ cần bộ phận ở trúc cơ kỳ là hoàn chỉnh là đủ rồi. Ngu Chưởng Môn giới thiệu mấy môn công pháp, Tần Tang cũng đều có xem qua từng cái. Thật sự, giống như Chưởng Môn đã từng nói, dựa vào thiên phú của hắn, chỉ có thể lựa chọn vô niệm công hoặc là công pháp tương tự khác. Cho dù là như thế, hy vọng kết đan cũng cực kỳ xa vời. Ngu Chưởng Môn từng mờ mịt khuyên một câu: tu sĩ trúc cơ kỳ có thể kết đan, người trăm cũng chỉ có một. Cùng với việc theo đuổi thứ hy vọng không nhìn thấy được, không chạm vào được kia, rất nhiều người thà rằng chọn một công pháp có thần thông mạnh mẽ. Chỉ cầu có thể có ân, bảo ân, cố quán, bảo quán, suy nghĩ thông suốt sẽ không đến nỗi sống uổng 200 năm thời gian. Nhưng mà Tần Tang sao có thể cam tâm chứ? Chương 204 Sát Đạo. Hắn đem thần thức rút ra khỏi Nguyên Đan Quyết, tầm mắt quét qua, trực tiếp đi tới hàng ngọc trụ cuối cùng trong đại điện. Nguyên thần dưỡng kiếm chương, thần thức dò vào quan cầu, đập vào mắt là 7 chữ to, tâm thần của Tần Tang lập tức chấn động. Giết, giết, giết. 7 chữ giết đỏ sậm như máu, sát ý kinh thiên. Trong chớp nhoáng này, Tần Tang dường như đặt mình vào chiến trường đẫm máu vậy, bị sát ý nồng đậm tới cực điểm bao phủ, lông tơ toàn thân dựng thẳng, có ảo giác chỉ sau một khắc sẽ bị sát khí cuồng bạo xé thành từng mảnh nhỏ. Tần Tang đè xuống rung động trong lòng, tiếp tục xem đoạn sau của công pháp. Càng xem, sắc mặt càng chấn kinh cùng với khủng hoảng. Một lát sau, trong mắt của hắn hiện ra một chút chần chừ, rồi dần dần biểu hiện trên mặt càng ngày càng kiên định. Dứt khoát nắm lấy quan cầu, nhanh chân ra khỏi đại điện. Nguyên thần dưỡng kiếm chương, cũng sư huynh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Tần Tang, giống như đang nhìn một kẻ điên, cảm khái nói: thế mà lại là nguyên thần dưỡng kiếm chương sao? Ngươi thật đúng là không điên cuồng thì cũng không sống nổi. Ngươi là từ truyền thuyết về Thanh Trúc Tiền Bối mà biết đến bộ công pháp này sao? Nhưng mà ngươi có biết Thanh Trúc Tiền Bối luyện thành nguyên thần dưỡng kiếm chương như thế nào không? Xin cũng sư huynh chỉ giáo cho. Tần Tang đúng là cực kỳ tò mò. Môn công pháp này là một bộ công pháp không đầy đủ, không biết lai lịch, chỉ có tầng 5 phía trước, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới kim đan sơ kỳ. Nguyên thần dưỡng kiếm chương, cái tên này cũng là hậu nhân thêm vào, chính là căn cứ vào đặc điểm của bản thân công pháp mà đặt tên. Tên như ý nghĩa, công pháp này cũng không phải giống như là kiếm tu bình thường, đem thần thức gửi vào trong linh kiếm, đặt ở đan điền ôn dưỡng, mà là chân chính dùng nguyên thần để mà dưỡng kiếm, để cho linh kiếm cùng nguyên thần hòa vào với nhau. Tần Tang tu luyện chỉ quyền kiếm quyết, trong kiếm đạo cũng có mấy phần thành tựu, đối với việc chưa từng nghe thấy này, nếu không phải là lời đồn trong sư môn vô cùng chính xác, không thể nghi ngờ Thanh Trúc Tiền Bối thật sự tu luyện môn công pháp này. Hắn thậm chí còn hoài nghi nguyên thần dưỡng kiếm chương là giả, gạt người. Linh kiếm chính là vũ khí sắc bén, kiếm khí lại càng sắc bén đến cực hạn. Trước khi bước vào Nguyên Anh kỳ, nguyên thần của tu sĩ vô cùng yếu ớt. Người mà tu luyện dựa theo công pháp yêu cầu đem linh kiếm đâm vào nguyên thần, chắc chắn từng giây từng phút đều phải thừa nhận thống khổ khi mà bị kiếm khí cắn nuốt nguyên thần. Đó là đau đớn phát ra từ sâu trong linh hồn, đau đớn kịch liệt, khó có thể tưởng tượng nổi. Vẫn còn chưa hết, nguyên thần dưỡng kiếm chương còn có một yêu cầu kinh khủng hơn. Thời điểm mà tu luyện môn công pháp này phải quan tưởng sát phù ở bên trong, dẫn sát ý đi vào nguyên thần. Cuối cùng lại ngưng tụ sát phù lên thân kiếm, là dưỡng kiếm cũng là luyện kiếm. Nguyên thần thời thời khắc khắc chịu ảnh hưởng của ý niệm giết chóc. Một khi mà thần trí bị cổ sát ý này ăn mòn, sẽ không còn cách nào duy trì được bản tâm. Cuối cùng chỉ có một kết quả là bị sát ý làm chủ, thần trí hoàn toàn biến mất, biến thành một cỗ máy giết chóc. Mà theo cảnh giới tăng lên, sát phù ngưng tụ sát ý càng ngày càng mạnh, người có tâm tính kiên định cũng không có cách nào ngăn cản, thần trí bị ăn mòn là điều tất nhiên. Môn công pháp này bên trong có lẽ còn có một bí pháp về nguyên thần, có thể ngăn cản ý niệm giết chóc, khiến cho bản tâm kiên định, nếu không căn bản là không có cách tu luyện rồi. Không biết là Thanh Trúc tiền bối tu luyện bộ công pháp không trọn vẹn này như thế nào nữa. Nghe nói, Thanh Trúc tiền bối dùng bí pháp trực tiếp chém nguyên thần thành hai nửa, dùng một nửa trong đó để mà dưỡng kiếm, mới có thể trung hòa tai họa ngầm trong bộ công pháp này. Kết quả cuối cùng vẫn là nửa điên, nửa khùng. Nếu như ngươi là lo lắng về căn cơ của mình thì không cần phải mạo hiểm lớn vậy đâu. Thái Ất Đan Tông ở trên đan đạo là số 1. Nói không chừng sẽ có cách khôi phục căn cơ. Tần sư đệ, ngươi nhất định phải tu luyện môn nguyên thần dưỡng kiếm chương này sao? Dứt lời, cũng sư huynh nhìn chầm chầm Tần Tàng. Tần Tàng trợn mắt, há mồm. Hắn vốn cho là hắn đối với bản thân đã đủ ác rồi, nhưng mà đối mặt Thanh Trúc tiền bối chỉ có thể mặc cảm không bằng rồi. Tu sĩ trúc cơ kỳ đúng là có thể phân thần, cùng lúc thao túng mấy món pháp khí, nhưng đó chỉ là phân chia thần thức mà thôi. Đem nguyên thần chém thành hai nửa, không những là không chết, ngược lại chỉ dùng 40 năm để kết đan, sáng lập kỷ lục sư môn, đây là nghị lực mạnh mẽ cỡ nào chứ? Tần Tàng hít sâu một hơi, gật đầu nói, xin sư huynh truyền pháp đi. Cũng sư huynh mở miệng nhắc nhở, chẳng qua là nhìn thấy Tần Tàng mà sinh lòng hoài niệm. Thấy Tần Tàng đã quyết ý, hắn cũng không khuyên bảo nữa, bàn tay đặt lên trên quan cầu, thúc giục cấm chế, đón lấy một đạo lưu quang bay ra từ ở bên trong quan cầu, chui vào mi tâm của Tần Tàng. Công pháp hoàn chỉnh xuất hiện trong đầu, Tần Tàng xem sơ qua, nhìn thấy sát phù quan trọng nhất trong công pháp, chỉ cảm thấy cả thần thức đều đang nhói lên. Lúc này cũng sư huynh đột nhiên mở miệng nói, không dối gạt Tần sư đệ, ta từng muốn liều lĩnh tu luyện môn công pháp này, cho nên đã từng nghiên cứu một đoạn thời gian. Theo ta suy đoán, tuy là công pháp này yêu cầu nhất là sát ý cực hạn, chỉ ghi nhớ sát phù thôi thì không đủ, thân thể nhất định phải tiến vào sát đạo mới có thể có một chút lĩnh ngộ, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương 205 Lôi kích Linh Mộc. Sau khi mà từ biệt cũng sư huynh, Tần Tàng đi tới Linh Thú Điện. Bên trong Linh Thú Điện nuôi dưỡng rất nhiều yêu thú đã bị thuần thục, đều có hiệu dụng, đối với người tu tiên mà nói cũng là công cụ vô cùng tốt, có thể dễ dàng giải quyết rất nhiều phiền phức. Tần Tàng vừa hạ xuống độn quan, liền có một đệ tử luyện khí kỳ tiến lên chào đón. Đệ tử bái kiến sư thúc. Tần Tàng gật gật đầu, đem lệnh bài của mình đưa cho hắn, đồng thời nói rõ ý định khi mà đến đây. Đệ tử kia dùng hai tay đem lệnh bài trả lại nói, không biết Tần sư thúc muốn mở động phủ ở chỗ nào, trên đất bằng hay là bên trong dân thương đại trạch. Tần Tàng hiểu yêu thú khác nhau sẽ thích ứng với những hoàn cảnh khác nhau, nên tiện nói, ở dân thương đại trạch. Đệ tử kia gật đầu nói, nếu như ở dân thương đại trạch, tốt nhất là hàm linh điểu hoặc là kim đồng xà đều cực kỳ mẫn cảm với việc linh khí có thay đổi. Trong đó, kim đồng xà dễ dàng phát hiện linh mạch dưới đáy nước nhất. Chỉ là kim đồng xà cần phải ẩn dưới đáy nước nhưng mà lại không tinh thuật thủy độn, mà thực lực không chỉ mạnh hơn một chút so với phàm thú. Có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, không thể dự báo trước. Thời điểm ngâm trong nước, xin sư thúc bảo vệ nó nhiều hơn. Thuần phục yêu thú phải hao khí không ít nhân lực vật lực, mỗi một linh thú đều có giá trị không nhỏ. Tần Tàng tất nhiên luôn miệng đồng ý, đi theo đệ tử kia bay ra khỏi bảo tháp phòng, tới một ngọn núi nuôi dưỡng linh thú, mang một con hàm linh điểu cùng một con kim đồng xà. Mặc dù hộp ngọc có cấm chế phong tỏa linh tính, nhưng bây giờ đã cách thời điểm lúc cửu quyển thiên lang bị hái mấy năm rồi, hoa lan đã lộ ra hiện tượng hơi ủ rũ. trồng lại một lần, nhất định phải để cho nó hấp thu đầy đủ linh lực mới có thể một lần nữa tỏa ra sức sống. Quá trình dài đằng đẵng cũng cần ở trong linh tuyền ít nhất là một năm, cho dù linh nhãn tốt nhất cũng không đủ dùng, chỉ có thể khiến cho cái tốc độ khô héo của nó chậm lại một chút mà thôi. Một khi mà sinh cơ bị cắt đứt thì sẽ hết cách xoay chuyển. Dược tính cửu quyển thiên lang không đủ, chắc chắn không luyện được độ ách đan, vậy thì thật là đáng tiếc. Động phủ của Bạch Miêu mặc dù rất bí mật, nhưng mà rốt cuộc còn có Bạch Miêu cùng Trúc Yêu biết được. Tần Tàng không yên tâm để lại một mình cửu quyển thiên lang ở trong đó. Đáng tiếc, linh tuyền chưa hình thành thì không có cách nào di chuyển. Tần Tàng chuẩn bị mượn hai con linh thú tìm kiếm động phủ trước. Nếu như có thể tìm được một linh tuyền là tốt nhất. Tìm không thấy, cũng chỉ có thể tạm thời đem nó trồng ở động phủ của Bạch Miêu. Mang theo linh thú, Tần Tàng thông thả bay tới kiếm môn quan. Trên đường nhớ lại một lần, hẳn là không có sơ hở gì. Sau khi trở lại động phủ, Tần Tang chuẩn bị lập tức bế quan khổ tu. Nguyên thần dưỡng kiếm chương, tu luyện thật sự là vô cùng khó khăn. Không phải là 1-2 năm có thể luyện thành. Có thể sẽ mất một thời gian rất dài, hắn không có tâm tình chú ý đến những chuyện khác. Địa chỉ chỗ mà Ngu Chưởng Môn để lại là Hồi Long Quán của cổ Thiên Nam. Chỉ cần thời gian nhàn rỗi đi qua nhìn xem có chuyện gì quan trọng hay không là được rồi. Lúc đi ngang qua kiếm môn quan, Tần Tang nhìn thấy rừng đào san sát trải dài trên núi, âm thầm cảm khái, không biết là vận mệnh tương lai của mình như thế nào nữa. Có thể đuổi theo bước chân của Thanh Trúc tiền bối hay không đây? Bay ra khỏi kiếm môn quan, Tần Tang phát động phi thiên toa đi tới Dấn Nguyệt Phường Thị. Vì để tránh phiền phức, dùng độn linh quyết ẩn đi tu vi, tìm tới cửa hàng luyện khí lúc trước. Chủ quán liếc mắt nhìn một cái, nhận ra Tần Tang vô cùng nhiệt tình dâng lên trà bánh. Tần đạo hữu, mau mau, xin mời. Tần Tàng thưởng thức một hớp trà, liếc nhìn Lý Phủ ở đối diện, Tổng Dĩnh nguyện ý từ bỏ phủ đệ tổ truyền. Hắn cũng không có nhiều chuyện, lần này tới là để mời chủ quán chữa trị ngũ hành phá pháp kiếm. Ngô đạo hữu, ngươi nhìn thử xem thanh kiếm này còn có thể chữa trị được hay không vậy? Tần Tàng lấy ngũ hành phá pháp kiếm của cổ Thiên Nam ra, trong đó có một thanh lúc đối đầu dâu mộc kiếm, đã để lại trên thân kiếm đầy những vết nứt, không cách nào dùng được nữa. Một pháp chú ngũ hành phá pháp kiếm này, khó khăn lớn nhất là tập hợp đủ 5 thanh ngũ hành linh kiếm. Chỉ cần linh kiếm ở trong tay, tu luyện chỉ hao phí một thời gian mà thôi. Tần Tàng đang muốn tu luyện mấy môn pháp chú, xem như là thủ đoạn đối địch sau khi mà trúc cơ kỳ. Đúng lúc lại có 5 thanh kiếm này. Lúc lựa chọn nguyên thần dưỡng kiếm chương, đã tiện tay mua luôn ngọc giản ngũ hành phá pháp kiếm. Cho dù không thể chữa trị, tìm lại một thanh nữa cũng không khó. Khi mà Tần Tàng đem thần thức dò vào túi giới tử lấy ra linh kiếm, đột nhiên khựng lại một chút, thần sắc hơi đổi, sau đó lại khôi phục như thường, đưa thanh kiếm này cho chủ quán. Chủ quán nhận lấy, chỉ nhìn một cái liền cười nói, thì ra là ngũ hành phá pháp kiếm, phẩm chất không tệ. Xem ra Tần đạo hữu đã phí hết một phen tâm huyết rồi. Ta xem một chút. Chà, căn nguyên của linh kiếm cũng không bị hao tổn, chỉ cần tế luyện một chút là được rồi. Đại khái cần 2 canh giờ có thể đem linh kiếm khôi phục như lúc ban đầu. Mời Tần đạo hữu đợi một chút nha. Xem ra đã không tìm nhầm người rồi. Tần Tang gật đầu, ý bảo là chủ quán cứ tùy tiện. Chờ chủ quán tiến vào hậu đường, Tần Tang đóng cửa tiệm lại. Từ trong túi giới tử lấy ra một vật đặt trong lòng bàn tay, là một đoạn rễ cây khô héo. Đoạn rễ cây này cũng giống như ngũ hành phá pháp kiếm, đều là dơ dét từ trên người của cổ Thiên Nam mà có được. Hắn còn nhớ rõ lúc mà cổ Thiên Nam cùng Hắc Oa đánh nhau, đã dùng đoạn rễ cây này phóng ra một tia chớp, trực tiếp đánh nát nửa bên mặt của Ngưu Đầu Khô Lâu. Hắc Oa bị dọa sợ cho đến mức không dám dùng Ngưu Đầu Khô Lâu nữa, uy lực cực kỳ đáng nhìn. Có thể còn có năng lực khắc chế ma vật sao? Các bạn vừa nghe xong tập 22 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.